Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, AI là đại ca, Bạch Hồng quyền hạn, là tiền phong, rất có một cái đại ca phong độ. Tiểu Trần sao, yên tâm đi, ta bao bọc ngươi, có ta ở, tuyệt đối để ngươi an toàn. Tiền bối, đa tạ, cái gì tiền bối, gọi đại ca ta là được. Tốt. Đại ca, hắn cùng Trần Thủ Chuyết tán gẫu lên liên tục, thao thao bất tuyệt, ta xem Tiểu Trần ngươi thật giống như mới nhập pháp tướng cảnh giới. Đúng, tiền, chấm ngoặc kép, tiền cái gì tiền? Ha ha ha, đại ca, ta ngày hôm nay mới pháp tướng xuất quan. Cái gì quỷ, tông môn điên rồi, mới pháp tướng xuất quan liền an bài cho ngươi tiền tuyến nhiệm vụ. Quá không hợp lý, ta giúp ngươi khiếu nại, nào có như thế không giảng đạo lý, lên cấp pháp tướng ít nhất phải ổn định 3 năm a. Đại ca, ta tự mình xin phép, tông môn dùng người sắp tới, ta há có thể bế quan tu luyện, vì tông môn hiệu lực, vì ta trách nhiệm, là tiền phong khen, khá lắm, quả nhiên là ta thái thượng đạo tu sĩ. Đúng rồi, ngươi là này một mạch. Trần Thủ Chuyết trầm một thoáng, nói, thiên tu, La Tiền Phong hít vào một ngụm khí lạnh, nói, thiên tu, những năm này, thiên tu đông đảo tu sĩ, ở đối với cẩu tộc đại chiến trong, bộc lộ tài năng, danh vang thiên hạ, quả nhiên là thiên tu a, một lòng vì tông môn, bội phục, La Tiền Phong không nhịn được than thở một câu. Hai người bọn họ đi tới cái kia la lên chỗ, đến tới chỗ đó, nhất thời hai người đều là sững sờ, ở đây chờ đợi bọn hắn rõ ràng là một cái thiên tôn. Chuẩn bị đưa bọn họ đi tới 135 thành. La Tiền Phong ngây ra chính là dĩ nhiên là thiên tôn hộ tống. Trần Thủ Chuyết ngây ra chính là thiên tôn dĩ nhiên là cửu cung hạc. Cửu cung hạc ở nơi đó quát, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút, liền các ngươi nét mực, cái này đều gọi nửa ngày mới đến, các ngươi tán gẫu cái gì tán gẫu a? Không biết bản tọa đang đợi các ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn một chút nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, lập tức sửng sốt, cũng lại nói không được, đột nhiên xông lại, khí thế hùng hổ, La Tiền Phong sợ hết hồn, không biết thiên tôn muốn làm gì, vội vàng cung kính nói: vị tổ sư này, ngài, chấm ngoặc kép, cửu cung hạc căn bản không trả lời hắn, xông lại, ôm chặt lấy Trần Thủ Chuyết, đều suýt chút nữa khóc, ô ô ô ô, ta cho rằng ngươi chết rồi đây, quá tốt rồi, còn sống, ta hỏi thăm rất nhiều người, bọn họ đều không nói tình huống của ngươi, nơi nào có một chút thiên tôn tôn nghiêm, thật giống nhìn thấy thân nhân, tiền bối. Tiền bối, ngài thận trọng, chấm ngoặc kép, lần trước kéo, chấm ngoặc kép, cửu cung hạc cũng lại không nói ra được. Tông môn có lệnh cấm khẩu, Bạch Hồng hình thành nguyên nhân, hắn một chữ cũng không nói ra được. Ô ô ô, nhiều năm như vậy, ta vẫn ở Bạch Hồng bên trong kéo người. Ta, Thiên Khê Dương Vinh, Tẩy Tâm Tề Nam Quang, đều bị sắp xếp ở đây. Nhiều năm như vậy. Chấm ngoặc kép, Thiên Khê Dương Vinh, Tẩy Tâm Tề Nam Quang, đều là kéo rơi thế giới chấn thủ thiên tôn. Bọn họ ở sự kiện bên trong may mắn thoát khỏi. Tông môn tuy rằng không có công khai xử phạt, thế nhưng vẫn là tăng thêm nhiệm vụ của bọn họ. Ta cho rằng đời ta liền ở ngay đây kéo người. Không nghĩ tới, Trần Thủ Chuyết, a, ta lại gặp phải ngươi. Đừng xem hắn là thiên tôn. Thế nhưng hắn bản chất chính là đạo binh. Đạo binh, yêu thích dựa vào cường chủ. Hắn lại là bị tông môn xử phạt. Không nhìn thấy ngày nổi danh. Lần này lại là nhìn thấy Trần Thủ Chuyết. Mới là như vậy mất khống chế. Lần trước, ngươi là không phải phát hiện không đúng lắm. Ngươi để ta đi, kỳ thực là vì cứu ta. Trần Thủ Chuyết cũng không biết nói cái gì tốt. Chỉ có thể nói. Tiền bối. Chúng ta chạy đi đi. Chuyện đã qua không muốn nói ra. Đều qua. một lời hai ý nghĩa. Cửu Cung Hạc gật đầu nói, hừm, ân, không thể nói, hắn cũng là khôi phục như cũ. Nói, tốt, ta mang bọn ngươi phi độn đi qua. Nơi này khoảng cách 135 thiên thành, đối với các ngươi tới nói có chút xa. Thủ Triết, 135 thiên thành nơi đó hoàn cảnh không được. Ngươi phải cẩn thận a. Bất quá, cũng không có cái gì. Ngươi chính là thiên chi kiêu tử, tuyệt đối không có vấn đề. La Tiền Phong đều choáng váng, nơi nào gặp qua loại này thiên tôn. Quả thực Trần Thủ Triết chính là đại ca, hắn mới là tiểu đệ. Dọc theo đường đi, thiên tôn vẫn ở chụp Trần Thủ Triết nịnh nọt, chụp còn không được, để người xấu hổ vô cùng. Nghĩ đến mình mới muốn làm Trần Thủ Triết đại ca, nhất thời có chút sắc mặt đỏ lên, vô cùng thật không tiện. Trần Thủ Triết nhìn ra La Tiền Phong lúng túng, nói, La đại ca, đây là nhà ta Lý trưởng bối, nhân duyên gặp nhau, không cần để ý. La Tiền Phong vội vàng nói, tiểu Trần, chấm ngoặc kép. Cửu Cung Hạc nhìn La Tiền Phong một chút, thật giống lại nói, tiểu Trần cũng là ngươi gọi, như ngươi vậy cũng xứng làm đại ca. La Tiền Phong vội vàng đổi giọng, Trần đạo hữu, không muốn khách khí như vậy, không cần gọi đại ca gì, gọi tên ta liền có thể. La đại ca, quá khách khí, một tiếng đại ca, một đời đại ca. La Tiền Phong gấp đỏ cả mặt, cũng còn tốt Cửu Cung Hạc nói, các ngươi trên đường tán gẫu, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo hai người, chính là Phi Độn, Bạch Hồng, xuyên qua vũ trụ, thiên thành ở vào Bạch Hồng trong. Cái gọi là thiên thành, chính là từng cái bay lên huyền sơn, làm vì tiên đạo pháo đài. Bạch Hồng độ dài vô ngần, độ rộng nhưng cũng không nhỏ, có tới 3.000 dặm phạm vi. Kỳ thực cái này độ rộng vừa vặn là năm đó kéo giới thế giới to nhỏ. Thiên thành làm vì Bạch Hồng trong, không có bất kỳ cái gì khác cảm giác, chính là chu vi 3.000 dặm, hoàn toàn sáng rực, ngoại trừ ánh sáng, không còn gì khác chỗ dị thường. Vũ trụ đồ vật, ra vào Bạch Hồng, không có bất kỳ chỗ đặc biệt, đây chính là một vệt ánh sáng mà thôi. Thế nhưng cái này đạo quang, ngang qua vũ trụ, rộng 3.000 dặm, dài vô ngần, Trần Thủ Triết ở Cửu Cung Hạc hộ vệ xuống, ở đây Bạch Hồng trong Phi Độn, hắn yên lặng cảm giác Bạch Hồng ánh sáng, lúc mới bắt đầu, cảm giác gì đều không có, thế nhưng, dần dần, cái này Bạch Hồng ánh sáng, Trần Thủ Triết cảm giác được vô cùng linh khí, cực kỳ thoải mái, thật giống, Bạch Hồng chính là mình nhà như thế, thuộc về tự mình, ở đây phía dưới, Trần Thủ Triết chân nguyên, không hề có một tiếng động tăng lên, loại này tăng lên, hào không có lý do, không tên tăng cường, thật giống vũ trụ chúc phúc như thế. Cửu Cung Hạc Phi Độn, đột nhiên nói, tốt, phía trước lập tức sẽ đến 135 thành. Nơi đó bởi vì Bạch Hồng xuyên qua một mảnh vành đai thiên thạch, có vô số thiên thạch, địa hình phức tạp, thích hợp tập kích, vì lẽ đó vô cùng nguy hiểm. Trần Thủ Triết chấn động toàn thân, thình lình lên cấp pháp tướng tầng 2. Hoàn mỹ thân thể, thánh khiết mênh mông, huy hoàng óng ánh, luyện khí, ăn trời, thực nhật, nạp nguyệt, ăn tinh, cho tới cửu thiên, truyền đạt cửu u, đều là tạ ăn, vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, như vực sâu như biển. Vô cùng vô tận, lực lượng, càng là vô cùng vô tận, không cách nào chắc lượng. Ở đây trong thiên địa có khả năng dung chứa cực hạn lực lượng, chính là Trần Thủ Triết lực lượng. Chín đại pháp tướng đều là ngưng tụ 3/10. Thần thức phạm vi, mở rộng đến 1.200 dặm. Đến đây, lại là bên trên đại đạo, tiến hóa một bước, Cửu Cung Hạc trần chờ nói. Ồ, Thủ Triết ngươi tăng cảnh giới lên. Trần Thủ Triết nói, pháp tướng tầng 2, La Tiền Phong không nhịn được nói, nhưng là, ngươi mới ngày hôm nay pháp tướng xuất quan a, ngươi cái này cảnh giới tăng lên, vững chắc vô cùng, một điểm không giả a. Chúng người không lời, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, cái này Bạch Hồng Trong, thật giống có một cái kỳ dị ảo giác, hắn chính là cái này Bạch Hồng chính là hắn, Bạch Hồng thuộc về hắn. Cảm giác này rất kỳ lạ, chính là ở đây cảm giác phía dưới. Trần Thủ Chuyết ung dung chân nguyên khí mãn, lên cấp pháp tướng tầng 2, tương đương với chính hắn khổ tu 3 năm. Chuyện gì thế này? Phía trước chính là 135 thiên thành. Một chút nhìn lại, nơi đó rõ ràng là một đám lớn vành đai thiên thạch. Vô biên vô cực, Bạch Hồng xuyên qua vành đai thiên thạch trong. Ở nơi đó có tới 13 đạo cột sáng. Cái này đại biểu, nơi này chết trận 13 cái linh thần. Trong đó có 5 đạo làm vì thái thượng đạo tu sĩ. Ngoại trừ cái này, nơi đó còn có một cái cực lớn xác chó. Cái này xác chó có tới ngàn dặm to nhỏ. Nằm dạp trên đất, đầu bên trên có một cái động lớn. Đây là tán linh di hài. Địa khư chân tổ sau khi chết tán linh dấu hiệu, Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, quả nhiên khốc liệt, tiếp tục tới gần 135 thiên thành, đột nhiên Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, vừa mới cái kia chính mình trưởng khống Bạch Hồng, thật giống trở nên mãnh liệt hơn, sau đó, hắn cảm giác đến, hắn căn bản không phải hoàn toàn trưởng khống Bạch Hồng. Chỉ là trưởng khống trong đó 6 thành. Ở đây Bạch Hồng Trong, thời gian dài, dần dần có cảm giác. Trần Thủ Chuyết dần dần biết, cái này cái gọi là thiên tích Bạch Hồng. Bởi vì chính mình sinh, vì lẽ đó chính mình có 6 thành trưởng khống quyền hạn. Nếu như mình nắm giữ 100%, nếu như mình tấn thăng thập giai đỉnh cao, cái kia là có thể một bước, 11 cấp chí cao. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì, đây cũng quá xa xôi, nhưng không nghĩ, cái này 6 thành thình lình ở giảm thiểu, một chút giảm thiểu, chính mình cảnh giới quá thấp, thực lực không đủ, mất đi quyền hạn, còn có cái khác lực lượng khổng lồ truyền vào, cướp đoạt cái này trưởng khống, 5 thành, 4 thành, 3 phần 10, 2 thành 8, 2 thành 4. 2 thành 2, đến đây, 2 thành 2, đình chỉ, hết chương.